sống lại, ta nuôi dưỡng con của đại tướng quân. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, Lâm Hàn hiểu ý hắn nhưng Lâm Hàn không tin. Hoàng đế Thương Diệu là một vị đế vương hùng tài đại lược. Đối xử với đại tướng quân rất tốt, nhưng cũng chỉ với đại tướng quân mà thôi. Y đối với chính thê hoàng hậu, là A tỷ ruột thịt của đại tướng quân cũng chẳng có mấy phần yêu thương. Nàng thân là thê tử còn chưa bái đường của đại tướng quân. E là hoàng đế còn lười nhìn nàng một cái. Phu nhân muốn bao nhiêu? Khương Thuần Quân nói thẳng. Lâm Hàn, người đã nói hai món này là thứ đồ ích nước lợi dân. Thế thì kiểu gì cũng phải có giá trị thiên kim chứ nhỉ? Hai người Khương, Thẩm thở dốc vì kinh ngạc. Tiếng động lớn đến mức cả Lâm Hàn cũng nghe thấy được. Lâm Hàn vui vẻ, không có bản lĩnh đó thì đừng nói mạnh miệng, nếu không một tiểu nữ tử như ta cũng xem thường ngươi. Khương Thuần Quân nghẹn họng, trong lòng thầm nói ngươi mà là tiểu nữ tử thì ta không phải nam nhân. Thiên kim thực sự có hơi nhiều, Khương Thuần Quân lắp bắp nói, Lâm Hàn, ngàn lượng hoàng kim mà nhiều, chủ tử các ngươi còn là chủ thiên hạ sao? Vậy lời nói ban nãy là lừa gạt ta sao? Thẩm Xích Tiêu tiến lên hai bước. Khương Thuần Quân vội vàng duỗi tay bắt lấy hắn. Thẩm Xích Tiêu đẩy tay hắn ra. Chắp tay nói. Phu nhân, bọn ta sai rồi. Không nên tự cho là đúng. Không nên tự tiện làm chủ. Lại càng không nên ra vẻ thông minh khi bị ngài phát hiện. Xin ngài hãy chỉ cho một con đường. Ngài muốn bọn ta đi hướng Tây. Bọn ta tuyệt đối không đi hướng đông. Lâm Hàn sửng sốt chớp mắt một cái, lấy lại tinh thần bật cười thành tiếng. Có được giãn được mới là đại trượng phu. Ta còn nghĩ suýt nữa đã nhìn nhầm ngươi. Được rồi, cứ theo lời người nói. Nói với bệ hạ nhà kho của phủ tướng quân này trống rỗng. Ta muốn bán cày và cào để lấy bạc. Đợi mai rồi hẵng đi. Vậy cày vào cao. Khương Thuần Quân hỏi, Hồng Lăng tắm mưa một trận cũng không có kiên nhẫn. Người ngốc nha, một tay giao bạc một tay giao đồ. Khương Thuần Quân, nhưng mà trời cũng sắp sáng rồi. Hồng Ngẫu nhịn không được nói. Lâm Hàn xoay người về hậu viện. Hai người Khương, Thẩm nhìn nhau, thành thật trả cày và cào về chỗ cũ. Sáng hôm sai, Lâm Hàn bị Sở Đại Bảo Bảo nháo tỉnh. Sau khi rửa mặt và ôm Sở Đại Bảo Bảo đến chính phòng thì thấy Khương Thuần Quân và Thẩm Xích Tiêu đang đứng dưới mái hiên. Bên cạnh hai người còn có một cái dương. Thứ gì đó? Lâm Hàn hỏi. Thẩm Xích Tiêu mở ra. Ngàn lượng hoàng kim. Lâm Hàn vô cùng vui vẻ. Tinh thần hưng phấn. Các ngươi nói thế nào vậy? Thẩm Xích Tiêu không dám giấu giếm bất cứ điều gì. Bạc trong phủ đã bị quản gia tham ô gần hết. Cho dù đã xử lý quản gia nhưng cũng không thể bổ sung được chỗ thiếu hụt. Phu nhân không muốn gây thêm phiền toái cho người khác nên đã tự nghiên cứu ra cày và cào. Đang dự định mang chúng đi bán. Bệ hạ nghe vậy thì nhíu mày. Nói thẳng đi. Lâm Hàn nói. Khương Thuần Quân nói tiếp. Bệ hạ nói tầm nhìn của ngài hạn hẹp. Làm mất mặt đại tướng quân. Không đồng ý để ngài bán. Sau đó sai người mang tới ngàn lượng hoàng kim. Chỉ là cày và cào phải để lại trong cung mấy ngày. Hiện giờ đúng là gieo trồng vào mùa xuân thời tiết. Nói với bệ hạ cứ giữ đi. Có bạc khiến cho tâm tình của Lâm Hàn rất tốt. Vung tay lên, nghỉ ngơi thôi. Nhưng chuyện tối hôm qua, chỉ một lần này thôi. Hai người cuống quýt hứa hẹn. Lâm Hàn vui vẻ, nói với Hồng Ngẫu. Đi tìm Hà An trả bạc cho ta. Số còn dư cứ để vào nhà kho. Cái gì? Sở Dương lôi kéo Sở Ngọc chạy tới. Trừng mắt nhìn thứ mấy thứ trong dương. Hoàng Kim, ở đâu ra? Nương, người, nương các con không làm chuyện xấu đâu. Lâm Hàn nhanh chóng nói. Ta lấy cày và cào hôm qua dùng làm ruộng để đổi đấy. Hai huynh đệ bọn nó không tin. Quay đầu nhìn Hồng Lăng, nó nghĩ nương của bọn nó muốn bạc tới điên rồi. Hồng Lăng gật đầu, Các ngươi không nghe lầm đâu. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkeytrain. Com lai ta nuôi ruông con cua dai tuông quan. Chuông 20, HTML. Hai huynh đệ kinh ngạc há mồm. Người thật là lợi hại a, Sở Dương thật sự không dám tin. Cha con đánh thắng trận trở về mới được bệ hạ thưởng ngàn lượng hoàng kim. Người chỉ làm hai thứ đồ trông xấu xí như vậy mà bệ hạ lại thưởng nhiều thế sếp. Bệ hạ vẫn là bệ họ mà con biết sao? Lâm Hàn cảm thấy hơi ngoài ý muốn. Không phải nói hoàng đế đối đãi với đại tướng quân không tốt sao? Chả trách trên phố chỉ lan truyền đại tướng quân là thiên sát cô tinh, chứ không có ai đồn thổi hắn công cao trấn chủ. Nhưng đối với mấy hài tử cùng một đám nha hoàn và gã sai vặt, Lâm Hàn cũng không muốn giải thích. Bệ hạ thưởng đại tướng quân ngàn lượng hoàng kim thật sự không bùn xỉn chút nào. Nếu động một chút là thưởng thiên kim cho đại tướng quân. Lại còn thêm thực ấp thì mới giống như đặt đại tướng quân lên lò nướng. Có phải hay không thì để ngày khác ta đưa con vào cung hỏi xem. Lâm Hàn cười nói. Tiểu Sở công tử dùng sức lắc đầu. Con không cần đâu. Mỗi lần gặp bệ hạ đều tra khảo công khóa của con. Con chỉ mới đi học được một năm nha. Tiểu hài tử vươn một ngón tay. Vô cùng đáng thương. Con hỏi con về binh pháp. Đột nhiên nhìn về phía Lâm Hàn. Ngài hiểu binh pháp không? Đã từng nghe qua nhưng không thật sự hiểu lắm. Lâm Hàn khiêm tốn. Sở nhị công tử đã hiểu. Cũng biết một chút à. Sao cái gì người cũng biết thế? Không phải muốn làm thê tử của đại tướng quân. Làm nương của ba vị công tử Sở gia thì mỗi thứ phải biết một ít sao? Lâm Hàn cười nói. Tiểu Sở Dương đang nhìn nàng làm mặt quỷ. Không tin người đâu, thấy Hà An đi tới, lại hết bạc rồi sao? Sao người lại tiêu nhanh như vậy a? Hà An rất muốn khóc. Đại công tử oan uổng, là phu nhân gọi tiểu nhân tới. Sở Dương bước về phía Lâm Hàn, tìm hắn tới làm gì a? Mang vào nhà kho. Lâm Hàn chỉ vào Dương Hoàng Kim, nhưng phải lấy phần của ta ra. Miễn cho một đám cho rằng phủ ta có bạc rồi lại tham lam. Tiểu Sở Ngọc lập tức nói tiếp. Ai tham lam lập tức đuổi đi. Đám người Hà An đột nhiên quay sang nhìn Sở Ngọc. Ngài vẫn là nhị công tử của hầu phủ đó sao? Được, nghe con. Lâm Hàn sờ đầu hài tử. Xoay người đi về phòng. Thấy chỉ có mấy hài tử. Nha hoàn cùng gã sai vặt ở ngoài canh cửa. Nàng bèn hỏi Hồng Lăng, khi nào mới đưa cào và cày đi? Hồng Lăng, nghe nói đã đưa đi từ khi trời còn chưa sáng. Trời chưa sáng tức là cửa thành chưa mở, cửa cung cũng không mở. Đường xá vắng tanh, không ai trông thấy, thế là cha nàng chắc chắn không biết được. Lâm Hàn yên tâm rồi, ra lệnh cho đám nha hoàn và gã sai vặt lui xuống. Sau đó sai Hồng Ngẫu nói với Hà An một tiếng, sau khi đưa đồ vào kho thì mang sổ sách tới cho nàng. Lâm Hàn là trưởng nữ của thừa tướng, không phải người đến từ nông thôn như Sở lão phu nhân. Cũng không phải như đại tướng quân ngày nào cũng vội đáng mức chân không chạm đất. Không có thời gian để kiểm tra sổ sách, Hà An đã cảm giác được tân phu nhân sẽ xem sổ sách nhưng cũng không nghĩ sẽ nhanh như vậy. Sau khi xử lý xong số bạc thì lấy sổ sách ra kiểm tra tỉ mỉ thêm hai lần nữa rồi lập tức đưa đến chủ viện. Lúc này Lâm Hàn vừa mới dùng xong cơm trưa. Đúng thật là ăn không ngồi rồi. Nhìn thấy sổ sách thì tiện tay mở ra. Tập trung quan sát, Lâm Hàn há hốc mồm. Thể chữ lệ, vẫn là phồn thể. Cái này nàng phải xem bằng cách nào đây? Phu nhân, có gì không đúng sao? Hà An lo sợ bất an hỏi. Lâm Hàn chột dạ nhưng vẫn không để lộ ra cảm xúc. Không phải, ta bỗng nhiên nhớ tới một chuyện. Không liên quan tới ngươi. Ngươi lui xuống trước đi. Xem xong ta sẽ sai Hồng Ngẫu đưa qua đó cho ngươi. Hà An không nhịn được liếc mắt nhìn đống sổ sách. Hắn đã kiểm tra mấy lần. Cũng ghi chép rất hợp lý. Chắc là không có vấn đề gì chứ. Không nghe thấy à? Lâm Hàn ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt sáng quắc, Hà An cuống quýt lui ra ngoài. Tiểu Sở công tử đặt tiểu đệ của nó xuống rồi đi đến ngồi bên cạnh Lâm Hàn. Người phải đuổi hắn đi nha, hắn còn dám giở trò bịp bợm. Lâm Hàn muốn nói không phải, lại nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc trên mặt tiểu hài tử. Liếc mắt nhìn lại thấy Sở Ngọc cùng Sở Bạch Bạch đang tiến lại gần. Trong lòng bỗng nảy ra một ý tưởng, nàng là một người nửa mù chữ nhưng hai đứa nhỏ không phải nha. Sở Dương đã đi học được một năm, tuy nói một ngày chỉ học ba tiết, buổi sáng hai tiết ngữ văn, buổi chiều một tiết số học, nên cũng đã nhận biết được không ít chữ. Ta nói cho các con một bí mật, Lâm Hàn nhỏ giọng nói. Sở Ngọc vội nói cho con với, con nữa. Sở Bạch Bạch chỉ một lòng ham chơi cũng lớn tiếng nói. Lâm Hàn đột nhiên muốn cho tiểu hài tử một cái tát. Nó muốn ồn ào khiến Hà An quay lại có phải không? Cách chương.